thiên hạ đệ nhất thần. Chương 40, công chúa điện hạ giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh chớp, Lý Tuấn Hy và gà vàng bao vây thiếu niên kia, hắn tay trái quyền tay phải đao, nhanh mạnh như sấm sét. Thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng trong cơ thể bùng nổ, dưới sự trợ giúp của gà vàng, trực tiếp áp chế đối thủ, một quyền đánh trúng bụng của thiếu niên áo bảo xanh kia, trực tiếp đánh bay hắn ta ra ngoài ầm. Thiếu niên kia phun ra một ngụm máu, văng đầy khắp mặt, khi hắn ta ngã xuống đất, chỉ có thể run rẩy cố gắng đứng lên. Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, nhưng ngươi chết chắc rồi, ta phải từng dùng đao dóc từng đao, cắt thịt trên người ngươi xuống, bất kể ngươi là ai, ngươi đều phải chết cả ngày. Ánh mắt hắn ta cay độc đến mức sắp chảy ra máu. Ngươi đã chỉ có thể bò trên mặt đất rồi, còn nói mạnh miệng như vậy. Lý Tuấn Hy hạ xuống mặt đất, nhìn thiếu niên áo bào xanh trêu tức. Nói thật đánh hắn ta một trận vẫn tiếc, bởi vì cỏ thanh linh mất rồi. Thưởng ngươi thêm một cái tát nữa. Ba một tiếng, trên mặt thiếu niên in lên một dấu bàn tay đỏ choét, nước mũi cùng máu mũi đều bị đánh chảy ra. Hắn ta vốn rất kiêu ngạo, hiện tại bị Lý Tuấn Hy đánh một trận, muốn thảm bao nhiêu thảm bấy nhiêu. Cái chân nào của ngươi dẫm nát cỏ thanh linh, ta giúp ngươi chặt bỏ. Lý Tuấn Hy tay cầm thích huyết hỏa, đâm thẳng vào đùi hắn ta. A, cha, mẹ, mau tới cứu con. Đúng lúc này, thiếu niên kia đột nhiên phát ra tiếng kêu lớn tê tâm liệt phế. Wow, Lý Tuấn Hy ngây người, thật không thể ngờ tới đối phương đi quanh núi hỏa lăng này, còn dẫn theo cha mẹ bên người. Có độc, thiếu niên này là người của Phủ Lôi Tôn, vậy cha mẹ hắn ta chính là cấp cao của Phủ Lôi Tôn, để bọn họ bắt được, thì phiền phức rồi. Trước ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tuấn Hy nhanh chân bước đi. Địa hình của núi Hỏa Lăng cũng đủ phức tạp, nơi nơi đều là núi sâu lùm cây, nếu chạy trước có thể còn có cơ hội. Ngươi đừng mơ chạy thoát, đến khi trời tối, ngươi mang theo một thân thịt nát, phỏng chừng có thể nhìn thấy Diêm Vương, đến lúc đó nói với ông ta, người Di Ba Tê chết ngươi tên là Trương Tử Hiên. Khi Lý Tuấn Hy chui vào lùm cây, thiếu niên kia vẫn ở phía sau gào thét phẫn nộ. Trương Tử Hiên, cái tên này bây giờ đã lỗi thời rồi, có khác gì với Trương Xuân Hà lúc trước? Lý Tuấn Hy thầm mỉa mai, hắn chui vào bụi cỏ, bỏ chạy. Lý Tuấn Hy tuyệt đối không ngờ tới, mới vừa chạy ra vài trăm thước, khi cho rằng bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai người, là Khương Phi Linh và Thanh Nhi, duyên phận trùng hợp như vậy sao? Lại gặp mặt rồi, Thanh Nhi tuyệt đối là nhân tài ngút trời, xuất thân cao quý. Dung mạo tuyệt đẹp, ở đâu cũng đều là nhân vật tiêu điểm. Chỉ là khi nàng ta xuất hiện cùng Khương Phi Linh, ánh mắt của Lý Tuấn Hy đương nhiên vẫn là nhìn vào Khương Phi Linh. Cái loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo mà yên tĩnh tựa như tiên từ trên trời hạ xuống trần gian này, bất kể nhìn thế nào cũng đều hoàn mỹ. Các nàng không phải là trở về Diệm Đô sao, thế nào mà vẫn chưa đi, Lý Tuấn Hy thầm hỏi trong lòng. Nhưng hiện tại, mấu chốt là người của Phủ Lôi Tôn muốn giết mình. Các nàng xuất hiện làm cái gì? Chạy mau, Lý Tuấn Hy bay nhanh đến, đang chuẩn bị mỗi tay kéo một người, tay trái ôm tay phải ấm rút lui. Thanh Nhi có thiên phú xuất chúng, cũng không thể đánh thắng được hai trưởng bối này. Chạy cái gì mà chạy, đứng lại. Thanh Nhi trợn mắt, tránh khỏi tay Lý Tuấn Hy, khoanh tay, cạn lời nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị hai cô nương này làm chậm trễ, ngược lại ảnh hưởng tốc độ rút lui của Lý Tuấn Hy. Chỉ trong chốc lát này, đã có hai người trung niên một nam một nữ đuổi đến. Sắc mặt bọn họ lạnh lẽo, vô cùng tức giận, mới vừa không để ý nhìn con trai, ở bên cạnh ân ái trên đất hoang một chút, đứa con lại bị người ta đánh rồi. Cho nên, khi bọn họ đuổi theo, cả hai đều là quần áo xộc xệch. Ngay khi phẫn nộ vì cuộc vui bị làm gián đoạn, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cô gái áo xanh. Thanh công chúa. Phủ Lôi Tôn Trương Sùng và vợ bái kiến Thanh công chúa. Người đàn ông trung niên kia vội vàng cúi đầu, vô cùng cung kính hành lễ. Công chúa, ở nước Chu Tước, chỉ có một loại người có thể được xưng là công chúa. Đó là con gái của vua Chu Tước, của vương tộc Chu Tước. Ngôn tình trọng sinh, không thể nào. Lý Tuấn Hy đại khái đoán được địa vị thân phận của Thanh Nhi tương đối cao, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại cao đến mức độ này. Nhân vật cấp bậc công chúa như này, cho dù 3 năm trước hắn ở học cung Viêm Hoàng thì cũng không thể tiếp xúc đến. con cưng của phủ Lôi Tôn Lâm Tiêu Đình, thiên tài đệ nhất thiên phủ hiện giờ, gặp công chúa, cũng phải hành lễ giống như Trương Sùng. Dù sao, đây chính là con gái quốc vương, chẳng trách nàng ta xuất sắc như thế, hóa ra là thanh công chúa của Chu Tước Cốc. Lý Tuấn Hy nhớ lại hai ngày trước còn mắng nàng ta đầu óc có vấn đề, bây giờ ngẫm lại, mình đúng là đang nhảy nhót bên bờ vực tử vong. Cách chương.